Hoành Tảo Hoàng Phủ tập 163. Lúc bây giờ thật ra thì với Trừ Giải Chi mà nói, làm ra hỏa long đạn cấp bậc này quả thật không cần tiêu hao bao nhiêu thực lực. Thế nhưng kia chỉ có thể đánh ra uy năng nhất tinh thần vương. Hắn trong vòng một ngày liền có thể làm ra mấy ngàn viên. Nhưng dùng để dụ dỗ đứa trẻ, nhất định là phải có cho đối phương cảm giác được trân quý, mới có thể làm cho đối phương đem nhân tình nhớ kỹ. Vì vậy, hắn rõ ràng có thể một hơi đưa cho Sư Anh Tuyết mấy vạn, mấy triệu viên hỏa long đạn, nhưng trên thực tế mỗi lần chỉ cho mấy chục viên, nhiều nhất là chừng 100 viên thôi. Hiệu quả cũng là cực tốt. Nhìn Sư Anh Tuyết đối với La Giang Lâm ghét như vậy, nhưng đối với Trừ Giả Trì là tương đối hữu hảo. Cái đãi ngộ này có thể nói là ngày đêm khác biệt đấy. Mặc dù tu vi của Phạm Thường Vũ không cao, nhưng thân phận lại tương tự với con của vương giả. La Giang Lâm đối với hắn tương đối khách khí, dù là Trừ Giả Trì cũng gọi sư đệ, không lay động dáng vẻ thần vương chút nào. Hiện nhiên Trừ Giả Trì cùng La Giang Lâm chỉ là xuất từ sư môn bất đồng, nhưng phần lượng hai người này là không sai biệt lắm. Hơn nữa mẫu thần của Sư Anh Tuyết, ba thế lực này có ít nhất là tuyệt thế cường giả cửu tinh thần vương. Nhưng cửu tinh thần vương như cũ không phải lực lượng cao cấp nhất. Nếu không Trừ Giải Chi, La Giang Lâm sẽ không đối với Sư Anh Tuyết, Phạm Thường Vũ khác chí khí như vậy. Thật ra thì từ chủ thần khí cùng với từ đỉnh so sánh, liền có thể biết trước cửu tinh thần vương hẳn còn có một tồn tại cường đại hơn nữa. Tiểu nha đầu khẳng định biết, nhưng chính là không chịu nói. Mà Phạm Thương Vũ tựa hồ cũng tương đối kiêng kỵ. Chẳng lẽ cùng cấm tự một dạng, tục danh những người này đều là thiên địa bất dung? Lâm Lạc không khỏi rơi vào trầm tư. Trong lúc vô tình, ba người đi qua, mà trừ La Giang Lâm cùng Trừ Giải Chi ra, cũng không có nhân vật thực lực cường đại giống nhau đến. Dị hương của thiên hương địa linh quả càng thêm nồng nặc. Ở chạng vạng tối ngày thứ ba, chỉ thấy một đạo lưu quang màu lửa đỏ, loáng thoáng qua. Ở trên đỉnh núi, cũng đột ngột xuất hiện một đại thụ toàn thân màu đỏ thắm, giống như một bụi san hô to lớn màu lửa đỏ. Không hoa, chỉ có chi cành, trong suốt, mà ở trên cành cây này là treo 360 linh quả màu xanh biếc, chính hợp với chủ thiên tinh thần, không nhiều một viên, không ít một viên. Dị thụ này vừa hiện ra, dị hương kia càng thêm nồng nặc, phảng phất có thể tràn ngập toàn bộ thiên địa. Theo dị thụ xuất hiện, vô số bóng người cũng theo đó bay vụt tới. Chỉ cần đặt tới sơ vị thần thì cũng không khó mà đem thần thức bao trùm phạm vi một thành thị. Mà mặc dù mọi người không rõ ràng tác dụng của thiên hương địa linh quả, nhưng chỉ nghe kỳ hương kia đã để cho tất cả mọi người xuẩn xuẩn rục động. Phát hiện thần thụ xuất hiện, tự nhiên mỗi một người đều là phi thường phi phác tới. Nếu chỉ có người tam gia chúng ta tới, như vậy tất cả thần quả chỉ nằm 4 phần, tam gia chúng ta mỗi người 1 phần, còn dư lại 1 phần cho mấy nhà không tới. Chỉ Giải Trì đề nghị nói. Được. Lúc này La Giang Lâm ngược lại không có hẹp hỏi. Không được, bổn ma vương muốn 1/2. Sư Anh Tuyết đòi hỏi nhiều. Nhưng lần này Trừ Giải Chi cùng La Giang Lâm cũng sẽ không lý đến nàng. Hai người đồng thời ngoắc ngoắc, thiên hương địa linh quả lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hướng bọn họ bay đi. Dừng tay. Thế hai người muốn độc chiếm thần quả, tất cả mọi người đều lớn tiếng quát. Ngược lại không phải là bọn họ gan lớn dám đến cùng cựu tinh thần vương khiêu khích, mà là cường giả đã tới cảnh giới này. Khi thế nội liễm cũng chỉ có cấp bậc thượng thiên thần mới có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Sau mặt của La Giang Lâm giận dữ, cặp mắt nhỏ dài hơi nhíu lại. Tất cả thần linh nhào tới trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Người này thủ đoạn thật là ác độc. Lâm Đạc nguyên tưởng rằng những cường giả này phảng phất cùng thế gian ngăn cách cũng sẽ khiêm tốn làm việc. Nhưng bây giờ xem ra, ngược lại không phải là những người này cố ý khiêm tốn, mà là bọn họ căn bản không có đem người trong thiên hạ để vào trong mắt. Chẳng qua là nhìn không vừa mắt liền giết chết. Ngày sau, người khác cũng chỉ biết nơi này xảy ra đại tru diệt, nhưng căn bản không biết được là vị cường giả nào, cường giả cấp số nào ra tay. Trừ Giải Trì lấy ra 4 mầm ngọc, đem tất cả thần quả chia đều, chia làm 4 phần. Mình thu hồi 1 phần, 1 phần giao cho La Giang Lâm, phần thứ 3 thì đưa tới trong tay tiểu nhà đầu. Sau đó nói, là huynh, là người đi một chuyến hay là ta đi một chuyến đây? Hắn giống như không có đem những người chết kia để trong lòng. Tự hồ mới vừa giết không phải là hơn ngàn thần linh, mà chẳng qua là mấy con kiến hồi thôi. Giết chết liền giết chết, cần những mày một cái sao? Ha ha, chuyện như vậy tự nhiên không thể nào để cho Trừ huynh một người đoạt đi. La Giang Lâm vội vàng nói, chúng ta cùng đi nhá. Thiên hương địa linh quả là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ cầm đi đưa cho người, vậy khẳng định là nhân vật cực lớn. Khó trách hai người muốn cướp như vậy, mượn hoa hiến Phật. Ai mà không nguyện ý làm một chút, để tăng danh tiếng của mình cơ chứ. Đại bại hoại, đi thôi. Mặc dù sự anh Tuyết hay làm theo ý mình, nhưng cũng biết không thể nào chiếm được càng nhiều chỗ tốt hơn, đem mầm ngọc thu vào, lập tức nắm tay Lâm Lạc muốn rời khỏi. Lâm Lạc gật đầu một cái, hai đại cửu tinh thần vương xuất hiện để cho hắn phát sinh nguy cơ cảm giác. Hắn nắm giữ hắc động pháp tắc thì thế nào? Không gian thần vương không bước vào thần vương cảnh, nhiều nhất chỉ có chiến lược nhị tinh thần vương, căn bản ngay cả tư cách bị đối phương nhìn ở trong mắt cũng không có. Cho nên nhất định phải mau mau sớm tìm được di bảo của Hỏa Vân thần vương, tấn nhập thần vương. Phạm huynh, chúng ta từ biệt ở đây. Lâm Lạc hướng Phạm Thường Vũ chắp tay nói. Phạm Thường Vũ dùng sức gật đầu một cái. Hắn và Lâm Lạc là sinh tử giao tình, rất nhiều lời đều là không cần nói ra miệng. Lúc này cũng chắp tay, cùng La Giang Lâm vạch phá hư không rồi rời đi. Chư Giả Chi hướng Lâm Lạc quét qua một cái. Mặc dù hắn biết Sử Anh Tuyết rất để mắt đến Lâm Lạc, nhưng người ta là tiểu hài tử, có thể bằng mình vui buồn làm việc. Mà hắn là cựu tinh thần vương, lại há có thể rơi xuống mặt mũi cùng Lâm Lạc luận giao tình. Hắn chẳng qua là hướng Sử Anh Tuyết cười cười, đi theo sau lưng La Giang Lâm, lách vào hư không biến mất. Cứ một chút thời gian ngắn ngủi như vậy, cây thiên hương địa linh quả kia bắt đầu khô héo, vốn là trong suốt như ngọc, nhanh chóng đổi màu, tấc tấc rơi xuống, nhưng còn không có rơi xuống đất, đang ở không trung hóa thành bụi bặm. Lại có rất nhiều nhân ảnh bay vụt tới, bọn họ có là cách xa hơn một chút, có là tu vi quá yếu, so với nhóm người trước chậm hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính bởi như thế, bọn họ mới bảo vệ được tánh mạng, bởi vì Lâm Lạc là sẽ không giết lung tung. Đi thôi. Lâm Lạc ôm Sư Ánh Tuyết lên, thân hình bắn ra, không gian thuần dị phát động, đã biến mất tích. Sau khi rời đi, Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết tiến vào dưỡng tâm hũ, tiểu nha đầu đem thiên hương địa linh quả lấy đi ra. Bởi vì số lượng rất nhiều, mỗi người không sai biệt lắm, có thể phân đến 4 quả. Tất cả mọi người là dùng lực ngửi mùi thơm tuyệt vời kia, không có ai chịu hạ miệng. Hai miếng vàng lên thành thúy, Sư Ánh Tuyết cùng Đường Điểm không chút khách khí cắn ăn. Mọi người cười một tiếng cũng rối rít há mồm ăn. Thiên hương địa linh quả, quả thật không phụ Sư Ánh Tuyết khen, vô cùng mỹ vị. Tất cả mọi người đã toát ra bộ dáng như trẻ con, như mê như say. Thủy Doanh Tâm tiến tới bên tai Lâm Lạc thấp giọng nói, thiếu chút nữa, tuyệt vời so được với lúc cùng người ở trên giường đấy. Trong lòng của Lâm Lạc rung động, mà Thủy Doanh Tâm một tay đưa tới giữa chân của hắn, không an phận trêu đùa lên. Hắn vội vàng đè lại ngọc thủ của đối phương. Uy, người làm nó phát hứng, phải chịu hậu quả đấy. Xì, nếu không có ngoại nhân ở đây, bổn thông đỉnh sớm đem người lột tinh quang rồi. Thủy Doanh Tâm thổ khí như lan, phun ở trong ngực của Lâm Lạc, để cho hắn ngứa một chút. Người cái nữ nhân không nghe lời này, xem ra lại muốn ăn chút dạy dỗ. Lâm Lạc hùng tợn nói, tới nhà, bổn thống lĩnh sợ người chắc. Thủy Doanh Tâm liếc mắt nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Thời gian pháp tắc hiển khai, Lâm Lạc đem thời gian xung quanh mình và Thủy Doanh Tâm gia tốc, không gian thuần dị phát động. Hưng một cái, hai người đi tới căn phòng của Thủy Doanh Tâm. Tiểu tử thúi, người muốn làm cái gì? Thủy Doanh Tâm làm bộ kinh hoàng thất thố, nhưng thân thể cũng là bát đến trên bàn. Bản thân của nàng dường như vô cùng là mong chờ. Mặc dù hai người bọn họ điên cuồng chừng hơn một ngày, nhưng bởi vì Lâm Lạc nắm giữ thời gian pháp tắc đã đạt đến thượng thiên thần tam trọng thiên, thời gian chảy so với tình huống bình thường nhanh ra vạn lần. Vì vậy khi Lâm Lạc lần nữa đem hai người truyền tống trở về chỗ cũ, với người khác cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Nếu như không phải là nhìn chằm chằm vị trí của bọn họ, thì căn bản không có phát hiện bọn họ đã rời đi. Sau khi ăn thiên hương địa linh quả, mọi người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên tu luyện thì tu luyện. Đáng thương thay cho Lâm Lạc, mặc dù hành động cẩn thận, nhưng lại sao có thể giấu giếm được trừ nữ. Huống chi Thủy Doanh Tâm căn bản không có ý thức nửa điểm giữ bí mật, mình người ta hỏi liền nói sạch sành sanh. Không có biện pháp, Lâm Lạc chỉ có thể làm tiếp cày cấy ở trên người kiểu thê hủy sái mồ hôi. Thật ra thì hắn cũng biết các kiểu thê cũng không phải là ghen tị, mà là từng cái muốn có hài tử vội tới chết. Mọi người chung một chỗ cũng có hơn vạn năm rồi, nhưng bụng luôn luôn không thấy nhô lên, ai mà không gấp chứ. Mặc dù mọi người cũng biết thần linh muốn sinh hậu đại vô cùng chật vật, nhưng chính là bởi vì như chật vật thì mới cần làm được nhiều hơn, không phải sao? Thật may mắn là nắm giữ pháp tắc về thời gian. Lâm Đạt không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn nhìn như một đêm giải quyết tất cả kiểu thê, nhưng về hắn mà nói, thực tế thời gian cũng là dài đến hơn một tháng. Nếu không một hơi cày nhiều như vậy, cho dù là thượng thiên thần cũng sẽ mệt mỏi đến miệng phun bọt mép đấy. Nếu không có thời gian pháp tắc, hắn thật là quá đáng thương. Phát xong cảm thán, hắn liền lên đường,

cái mông tròn vành lên, bộ ngực đầy đặn, eo nhỏ chỉ khảm nắm chặt. Thế nhưng đôi môi đỏ thắm, mị nhãn như tờ, nhẹ nhàng nhìn liền có thể làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Lúc này Lâm Đặc chỉ có niềm vui, làm phụ thân vui sướng, cũng đem vị thái của đối phương hoàn toàn coi như không thấy, cười to rồi nói. Tất cả đứng lên đi. Tạ đại nhân, tất cả mọi người đều đứng dậy. Mã Cẩn Huyên yêu kiều nhìn Lâm Lạc, khẽ hé môi đôi môi đỏ mọng, lộ ra một hàng răng tuyết trắng nói. Xin mời đại nhân vào bên trong nói chuyện. Lâm Lạc gật đầu một cái, bảo tàng của Hỏa Vân Thần Vương ở phụ cận nơi đây, hắn không thể nào phủi mông đi một cái. Vốn uy thế của hắn vừa phát, có thể hù dọa đi những người này, nhưng bởi vì mới vừa gặp chuyện mừng rỡ, để cho hắn lễ khí tiêu tan, không có tính toán xuất thủ nữa. Ở dưới sự hướng dẫn của Mã Cẩn Huyên, ba người Lâm Lạc, Phong Sở Liên, Sử Ánh Tuyết cùng nhau tiến vào sơn cốc. Cái sơn cốc này coi như là ưu nhã. Trong cốc xây dựng một trấn nhỏ là Mã Cẩn Huyên dẫn người tới ở hơn 7.000 năm trước thành lập. Lâm Lạc thuận miệng đặt câu hỏi. Mã Cẩn Huyên cũng đã không dám giấu giếm chút nào, nói rất cẩn thận. Thì ra nàng vốn là một tên tán tu ở trong thành trì Thượng Thiên Thần. Nguyên bản cùng đối phương đánh không lên một chút quan hệ. Nhưng một lần tình cờ, nàng bị nhi tử thứ tư của Thượng Thiên Thần kia nhìn trúng, muốn thù nàng làm thị thiếp. Thế nhưng, lấy tu vi của Mã Cẩn Huyên đủ để làm chính thê của bất kỳ Thượng Thiên Thần nào. Nàng như thế nào chịu làm thị thiếp? Lúc này liền uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng thần đình phái nữ vốn là thừa thớt, đặc biệt còn là xinh đẹp tận xương giống như Mã Cẩn Huyên. Nam nhân có quyền thế nào không muốn kim ốc tăng kiêu? Nhi tử Thượng Thiên Thần kia cũng không muốn buông tay, một bực dây dưa, hơn lấy danh nghĩa là lão tử hắn làm áp lực. Mã Cẩn Huyên bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xa xa chỗ cũ, ở chỗ này nghỉ chân thành lập cơ nghiệp. Mấy ngàn năm qua ngược lại cũng an tĩnh. Nếu như không phải như thế, bộ dáng sơn cốc này cũng hẳn cùng trong trí nhớ của Lâm Lạc không có chút khác biệt nào. Lâm Lạc cười nhạt, đối với bộ dáng của đáng thương Mã Cẩn Huyên thì cũng không nói một từ. Nàng không chịu nhượng bộ với nhị tử Thượng Thiên Thần kia, nghĩ đến cũng không phải là bởi vì tính tình kiên trinh cương liệt, mà là ánh mắt của nàng rất cao. Chỉ là nhi tử thứ tư của Thượng Thiên Thần, vốn cũng không phải là lớn, coi như gả cho hắn làm tránh thê thì như thế nào chứ, cũng sẽ không lấy được uy quyền quá lớn. Nhưng nếu như đổi Thượng Thiên Thần kia tới mà nói, đoán chừng nàng sẽ rất vui thích, nâng cái mồng lên để chủ động đón chào. Nếu không phải như thế, nàng đam di thỉnh thoảng hướng Lâm Lạc ném qua một lần mỹ nhãn, để tầng tầng khom lưng lộ ra bộ ngực đầy đặn của nàng. Trong cổ áo có thể mấy chục quang đẹp mắt. Trời ơi, một mảnh ba đào mãnh liệt. Bàn về xinh đẹp, các nàng tù mị đều không kém nàng. Bàn về quyến rũ phong tình, nàng cũng không thấy có địa phương nào chiến thắng. Nhưng nam nhân chính là như vậy, mới mẻ luôn tốt. Dù Lâm Lạc cũng không có để ý cùng nàng phát sinh chút gì. Nhưng khi nhìn, tất nhiên cũng có chút thích thú. Chúng ta phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian, người an bài cho chúng ta một biệt viện thanh tịnh. Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Vâng, thưa đại nhân. Mã Cẩn Huyên vội vàng cung kính đáp ứng. Nàng cũng không có ra mắt Thượng Thiên Thần, nhưng cũng không trở ngại nàng phán đoán đối với thực lực của Lâm Lạc, ít nhất là Thượng Thiên Thần nhị trọng thiên. Ở trong lòng của nàng mà nói, không khỏi có một cỗ nóng bỏng. Với nữ nhân thần giới mà nói, các nàng là tồn tại vô cùng đáng thương. Ở nơi lấy thực lực xưng tôn này, nam phái làm chủ đạo trong thế giới, trừ khi có một xuất thần rất tốt, nếu không liền có thoát kết quả trở thành đồ chơi. Mặc dù Mã Cẩn Huyên là trung thần nguyên thần, nhưng cảnh giới đã không thể coi là thấp, nhưng cũng chẳng qua là trung nguyên thần nhất trọng thiên mà thôi. Cao thủ có thể một tay trấn áp nàng, căn bản đếm không hết. Không chỉ là nhi tử Thượng Thiên Thần kia, cùng nàng đi tới không biết có bao nhiêu nam nhân đối với nàng mắt nhìn chằm chằm. Nhưng nàng là nữ nhân có dạ tâm, nếu như đã không thể thoát khỏi tay nam nhân, vậy nàng nhất định phải tìm một nam nhân tuyệt đối cường đại. Nàng có thể bán thân thể của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như kỹ nữ, không thèm để ý nam nhân đè ở trên người của mình đổi đi đổi lại. Đúng là như thế, nàng vẫn còn giữ vững tâm thần xử nữ, cũng không phải là nàng đem tầng kia coi trọng bao nhiêu, mà là biết nam nhân đối với vật kia rất coi trọng. Có hay không, đối với nam nhân mà nói, đại biểu nữ nhân kia có thuần khiết hay không. Thời điểm nhìn thấy Lâm Lạc, nàng mơ hồ có một loại cảm giác, cái này có lẽ chính là người nàng một mực đang đợi. Chẳng qua là nữ nhân bên cạnh hắn kia quá xinh đẹp, đẹp đến mức làm cho nàng tự ti mặc cảm, rồi lại sinh lòng thương tiếc. Muốn ở dưới dạng áp lực này để cho Lâm Lạc đối với nàng động tâm, thật đúng là có chút khó khăn. Nàng phe phẩy cái mông xinh đẹp đi ở phía trước, tự mình an bài chỗ ở cho bọn người Lâm Lạc. Dáng vẻ này là trùng quyền thần cao cao tại thượng sao? Tựa như là nha đầu thông phòng thôi. Mã phu nhân không cần như thế. Lâm Đặc thấy đối phương cứ nhiên bỏ đến trên giường đi sửa sang lại, vội vàng mở miệng nói. Mã Cẩn Huyền cũng không quay đầu lại, chỉ đo bận rộn trên tay mà nói. Ta còn không có gả chồng, đại nhân cứ trực tiếp kêu tên ta là được. Lâm Lạc không khỏi cười thầm, đây là đang nói cho hắn biết mình còn là sở nữ sao? Ánh mắt của hắn quét qua, lại thấy Mã Cẩn Huyền giờ phút này đang sửa sang lại quần áo. Vẫn là vải vóc rất đơn bạc, bị bó càng chặt, đem hình dáng cái mông của nàng hoàn toàn cầu xiết đi ra. Chính giữa hiện ra một vùng hơi thấp, tựa hồ như đang cầu dẫn đồ vật cứng rắn gì đó cắm vào. Nữ nhân này thật rất biết lợi dụng sở trường bản thân. Chẳng qua là nàng không sợ bị người ta chơi không sao. Lâm Lạc cười nhạt, hắn nếu thật là háo sắc đến không chán ghét người khác mà nói. Như vậy đấy thực lực của hắn bây giờ, có mỹ nữ gì mà không chơi được. Đặc biệt là bây giờ, hỗn độn dùng đồ còn có thể ở lúc giao hợp, truyền đại lực lượng, phạm tắc linh ngộ cho đối phương. Cái này phải nói đi ra ngoài, ngay cả nữ thần vương cũng sẽ nguyện ý cùng hắn hoàn lạc đấy. Người càng đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Lâm Lạc có thể hiểu dụng ý của Mã Cẩn Huyên, nhưng hắn cũng sẽ không thỏa mãn đối phương, mở cửa hậu viện cho đối phương đi vào. Rất tùy ý, đôi Mã Cẩn Huyên hơi có vẻ thất vọng đi. Hắn mang theo Phong Sở Liên tiến vào dưỡng tâm hũ. Phong Sở Liên phát hiện mình mang thai, đầu tiên báo tin cho Lâm Lạc. Lúc này mọi người trong dưỡng tâm hũ mới biết tin tức này. Mọi người tự nhiên cũng là vui lớn, nhưng Tô Mị Trư nữ lại có chút mất mát. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói phải cầu dẫn Lâm Lạc lên giường nhiều nhiều mới được. Mà Nghiêm Thanh là vui vẻ nhất, nàng mong cháu trai thứ hai cũng mong mệt mỏi rồi. So sánh với đi tìm Lâm Hồng Hoàng báo thù, nàng bây giờ càng hy vọng thấy là Lâm Lạc bình an, cũng sinh cho nàng thật nhiều tôn tử tôn nữ. Trong dưỡng tâm hũ ăn mừng đi qua, Lâm Lạc mừng rỡ, vẫn không có bạc màu. Lúc này đem người trong sơn cốc toàn bộ triệu tập tới, lấy ra rượu và linh quả, cũng phân phát một ít lễ vật. Hắn bây giờ là cảnh giới bực nào, hơn nữa cung cấp thần nhân của mình nhất định là lựa chọn đồ tốt nhất, đặc biệt còn phải là thỏa mãn cái miệng kén ăn của Sư Ánh Tuyết. Cái này vô luận là ăn uống, ít nhất là tầng thứ của Thượng Thiên Thần đấy. Đối với người trong sơn cốc mà nói, đây tuyệt đối là một đại kỳ ngộ, ức năm khó gặp. Có mười mấy người lại càng là tại chỗ lấy được cơ hội đột phá, đây đi bế quan trùng kích. Mọi người tự nhiên đều coi Lâm Lạc thành tài thần, mỗi người đều là lo trước lo sau. Sợ phục vụ hắn chưa đủ tốt, hận không thể gọi hắn một tiếng ra ra. Mà thấy Lâm Lạc xuất thủ rộng lượng như vậy, Mã Cẩn Huyên càng là trong lòng trực nhảy. Đối với ngoại nhân cũng như thế, như vậy nếu trở thành người của mình, thì sẽ như thế nào đây? Mã Cẩn Huyên cũng sẽ không tin tưởng Lâm Lạc sẽ gù đến tận đem đồ tốt nhất lấy ra chia sẻ cho ngoại nhân. Nhưng bây giờ bọn hắn ăn uống đã là trần quý như thế. Như vậy, quy cách đãi ngộ người mình sẽ lên tới tầng thứ gì? Nhìn thân hình anh vũ của Lâm Lạc, nàng không khỏi có cảm giác ướt át, song nhũ không tự chủ trở nên cứng rắn. Sau đó, Lâm Lạc làm tiếp đại lễ, dựa theo pháp tắc mỗi người tu luyện, tặng cho mỗi một khối trung phẩm thần tinh đối ứng, ít cũng có nặng hơn một cân. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Trung phẩm thần tinh. Bọn họ vui ở cái sơn cốc này, cơ hồ có thể nói là nghèo rất bồng tơi, chỉ dựa vào trồng trọt tinh thảo mới có thể đổi chút hạ phẩm thần tinh. Ai có thể hy vọng xa vời lấy được trung phẩm thần tinh chứ? Hơn nữa còn là đối ứng cùng pháp tắc mình tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị của Lâm Lạc ở trong lòng mọi người đã vượt qua cốc chủ Mã Cẩn Huyên rồi. Với bọn hắn là thiên đại bảo vật, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, đây căn bản không cần để ở trong lòng. Trung phẩm thần tinh chẳng qua là hắn dùng để trả phí dụng ngồi truyền tống trận. Muốn thần tinh, tùy tiện ở đầu thạch phương chuyển một cái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mặc dù Phong Sở Liên vừa mới mang thai, nhưng Lâm Lạc sao dám khinh thường, chỉ sợ nha đầu Sư Ánh Tuyết này không nhẹ không nặng đập đả thường tiểu sinh mệnh trong bụng nữ vương đại nhân. Lâm Lạc thậm chí còn cả ngày đem tiểu nha đầu cột ở bên người, không để cho nàng đi dây dưa Phong Sở Liên nữa. Cái này làm cho tiểu nha đầu giận đến gần chết, vẫn đối với hắn hoàn mì giận mắt, chỉ trích hắn vòng ân phụ nghĩa qua sông rút cầu. Nhưng Lâm Lạc đem bảo tàng của Hỏa Vân Thần Vương vừa nói ra, tiểu nha đầu lập tức vui vẻ giúp hắn cùng nhau tìm kiếm. Đối với loại chuyện như vậy, nàng ta tự nhiên cảm thấy hứng thú nhất, cả ngày cùng Đường Điềm ở trong sơn cốc chuyển du tìm kiếm nhập khẩu bảo tàng kia. Mặc dù từ trong Thiên Ảnh Điện lấy được tình huống đại khái, nhưng có vẻ Hỏa Vân Thần Vương đã không tín nhiệm bất luận kẻ nào nữa, hắn cũng không có ở nơi này lưu lại tin tức cụ thể. Lâm Lạc bây giờ nắm giữ đầu mối cũng đến đây chấm dứt. Hiện tại hắn cần dựa vào chính mình tìm được thần tàng kia đến tột cùng ở nơi nào. Sư Ánh Tuyết tinh thông không gian pháp tắc, để cho nàng đi làm chuyện này là thích hợp nhất. Mà Lâm Lạc cũng vui vẻ bồi nữ vương đại nhân. Sau khi Phong Sở Liên hoài thai, đột nhiên trở nên ôn nhu, nhu tính như nước, đem Lâm Lạc mê thần hồn điên đảo. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sư Ánh Tuyết nói sân cốc này bị một cỗ lực lượng thần dị nghịch chuyển kết cấu không gian, khiến cho không gian nơi này trở nên tương đối rối loạn, giống như một tầng điệp ra một tầng điệp. Thế nhưng ở trước mặt bốn ma vương còn chưa đủ nhìn, chờ đó, không quá nửa năm, bốn ma vương nhất định có thể phá giải. Tiểu nha đầu thể thốt nói. Bật qua 4 tháng sau, Sư Ánh Tuyết còn không có kết quả, ngược lại khách không mời khác đã giết tới cửa. Cần Huyền tiên tử, bạn thiếu vạn dặm tới đây, người còn không ra nghênh tiếp một chút sao? Thanh âm tràn đầy kiêu ngạo, đột nhiên ở phía trên sơn cốc quanh quẩn. Lâm Đạc đang trong sân phụng bồi chúng nữ nói chuyện, trong ngực là Thạch Nguyệt Nha, hai cái cánh tay ngọc ôm bụng của hắn. Pháp tắc chỉ linh này so sánh với Sư Ánh Tuyết còn dây dưa người hơn, luôn chiếm vị trí này. Người nào cướp nàng liền trợn mắt đối với người đó, sau đó hướng Lâm Lạc dương mắt to, giả trạng đáng thương, để cho chúng nữ đều là không nhẫn tâm hạ thủ, cho phép nàng sở tác sở vi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên sơn cốc lờ lững 4 nam tử, cầm đầu là một gã sở vị thần tột cùng thanh niên. Hai người hầu phía sau hắn, ngược lại rất bình thường, đồng dạng là tu vi sơ vị thần. Nhưng tên nam tử bên tay trái kia thì không đơn giản, đã tới trùng nguyên thần nhị trọng thiên. Hiển nhiên thanh niên sơ vị thần kia có thân phận rất cao, mới để cho trung nguyên thần cũng phải lùi nửa bước. Bận đặc dĩ nghe lời của đối phương. Nhà công tử, nơi này không hoan nghênh người đâu. Mã Cẩn Huyền cũng bay đến giữa không trung. Giờ phút này, nàng một thân váy dài màu vàng nhạt, nhưng vẫn là vô cùng hiếp nhân. Thế nhưng đem vóc người đầy đặn ngạo nhân của nàng lộ rõ ra, lồi lõm rõ ràng. Cẩn Huyền tiên tử, bản tiêu gia đối với người một mảnh thành ý, người lần lượt cự tuyệt, không cảm thấy quá mức sao? Thanh niên sơ vị thần kia, giọng nói lạnh lẽo, lộ ra vẻ sầm điên. Mặc dù cảnh giới của hắn không cao, nhưng ở vị trí cao lâu dài, ngược lại cũng có cổ uy thế khác. Nếu là một mảnh thành ý, liền muốn người khác nhượng bộ, vậy vì sao người không đi hướng nữ nhân thần vương kia mà lấy lòng? Không phải có thể trở thành nam nhân của thần vương sao? Mà Cẩn Huyên đánh giá, bén nhọn. Thế nhưng thanh niên kia không khỏi cứng lại. Hướng nữ thần vương lấy lòng ư? Hắn không muốn sống nữa hay sao? Nhưng ý tứ của đối phương đã rất sáng tỏ. Có thành ý hay không là chuyện của ngươi, nhưng có tiếp nhận hay không là chuyện của ta. Đây vốn chính là một phương tình nguyện. Nhưng đừng quên hắn là ai. Hắn là con trai của Thượng Thiên Thần. Mặc dù không phải trưởng tôn, nhưng trong nhà Thượng Thiên Thần chạy ra con chó so với Trung Nguyên Thần còn cao quý gấp 100 lần. Huống chi hắn là con trai ruột của Thượng Thiên Thần. Đối phương bất quá chỉ là một Trung Nguyên Thần tán tu, càng chỉ có nhất trọng thiên tu vi, bị hắn coi trọng, tự nhiên không ngoan ngoãn nhổng cái mông lên, mở ra hai chân nghênh đón, còn dám cự tuyệt, cuối cùng càng đã lặng lẽ chạy trốn. Cho là thoát được tay của hắn sao? Chỉ cần trong phạm vi lãnh địa của lão tử hắn, Nhạc Tân Bạch hắn sẽ không có người tìm không được. Nhưng nữ nhân này thật đúng là biết tránh đấy, tự nhiên để cho hắn tìm suốt 7000 năm. Nếu không hùng hằng làm nàng, sao có thể tiết hết hận được? Nhìn ngọc thể đầy đặn của Mã Cẩn Huyền, Nhạc Tân Bạch không khỏi nổi lên phản ứng, hạ thần nhô lên thật cao, thần muốn đem nữ tử này lập tức đặt ở dưới người mà mãnh liệt làm một trận. Mã Cẩn Huyền đem biểu lộ của đối phương nhìn trong mắt, mặt cười không khỏi lộ ra giận dữ. Nàng là Trung Nguyên Thần, thần giới đẳng cấp sầm nghiêm, chính là tồn tại hoàn toàn nghiền áp sơ vị thần. Nếu không phải lão tử của đối phương là Thượng Thiên Thần, nàng tất đã một trưởng vỗ vai đầu của Nhạc Tân Bạch. Tiểu kỹ nữ, tào đãng như vậy không phải là để cho người ta làm sao? Nhạc Tân Bạch cũng sẽ đi ngụy trang, dù sao hắn đuổi tới nơi này vẫn là động lòng cưỡng bách. Mà Cẩn Huyên nhượng bộ như vậy, tự nhiên tốt nhất, không theo mà nói, sẽ cứng rắn mà xông tới. Tri Nguyên, thay bản thiếu gia bắt nàng lại. Hắn hướng Trung Nguyên Thần bên kia nói ra. Tuần lệnh thứ thiếu gia. Trung Nguyên Thần kia ngoài miệng nói cung kính, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều kính sợ. Đây là tự nhiên, hắn đồng dạng là Trung Nguyên Thần, lại sẽ đối với một tên sơ vị thần, cúi đầu xưng thần hay sao chứ? Nực cười. Lão tử của Nhạc Tân Bạch tổng cộng có 4 con trai, mà con nhỏ nhất này cũng là không có tiền đồ nhất. Đừng tưởng rằng Thượng Thiên Thần liền nhất định có thể đào tạo ra đời sau cấp bậc Trung Nguyên Thần. Giống như trong 4 con trai của Nhạc Phong Vân, chỉ có con thứ hai, mấy vạn năm trước mới vừa đột phá Trung Nguyên Thần tam trọng thiên, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mà 3 con trai của hắn chỉ sợ có sơ vị thần đỉnh phong. chậm chạp không có thể lướt qua cánh cửa này. Cho dù là thượng thiên thần cũng không phải có tài nguyên vô tận, toàn bộ tập trung lại chỉ có thể để cho một người tịnh tiến. Như vậy tự nhiên chỉ biết lựa chọn nhi tử có tư chất ưu tú nhất. Vì vậy trừ con thứ hai ra, bà con trai khác chẳng qua là có thân phận nhi tử của thượng thiên thần, cũng chỉ có thể đi làm ác bá. Một đường tu luyện so với gia tộc Trung Nguyên thần bình thường mạnh hơn một chút xíu. Trung Nguyên thần kia tên là Trương Tri Tuyên, là gia thần nhạc gia, nhưng làm người ở ánh mắt bén nhọn, ai sẽ theo một thiếu chủ không có tiền đồ chứ? Trương Tri Tuyên chính là thủ hạ đắc lực của nhạc gia nhị thiếu gia. Lần này là bởi vì nhạc Tần Bạch khổ cầu khẩn, nhạc gia nhị thiếu gia mới để cho hắn tới đây giúp một tay. Vì vậy, mặc dù hắn ở ngoài mặt đối với nhạc Tần Bạch cung kính, trên thực tế cũng đã tràn đầy không đáng. Dĩ nhiên loại không đáng này chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Chủ tớ khác biệt, nhạc Tân Bạch phế vật hơn nữa cũng là nhạc gia thiếu gia. Trường Tri Tuyên kéo tay ra, ánh mắt ở trên thân thể động nhân của Mã Cẩn Huyền đảo qua. Trong ánh mắt có một tia tham lam. Nhưng nếu bị nhạc Tân Bạch chọn trúng, hắn tự nhiên cũng chỉ có tư cách ở trong lòng âm thầm chảy nước miếng. Thật ra thì mỹ nữ giống như là Mã Cẩn Huyền, như vậy cũng không phải là không tìm được. Nhưng có thể có loại sắc đẹp này, hơn nữa còn là Trung Nguyên thần, vậy thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chơi nữ nhân như vậy, tự nhiên sẽ có một loại thỏa mãn cực lớn, đều là ra ra vào vào. Trên một nữ nhân thân phận cao quý, cùng trên một nữ nhân hà tiện, hoàn toàn chính là hai loại tâm tình khác nhau. Thục thủ chịu trói, tránh cho ăn thống khổ. Trường Tri Tuyên tràn đầy phong phạm cao thủ, cho dù là ăn không được miếng thịt thiên nga này, ở trước mặt đối phương ra dáng, làm bộ như không thèm để ý. Nếu như không có Lầm Lạc ở trong sơn cốc, lựa chọn duy nhất của Mã Cẩn Huyên chính là quay đầu bỏ chạy, buông tha cho cơ nghiệp nơi này, đi chỗ khác đồng sơn tái khởi. Nàng là nữ nhân rất có dạ tâm, tuyệt đối không cam lòng nhồng cái mông lên cho nam nhân khác đùa bỡn. Nhưng đã có vị thượng thiên thần kia trấn giữ, đừng nói nhạc Tân Bạch chẳng qua chính là tứ thiếu gia, dù đã lão tử của hắn tới đây, Mã Cẩn Huyên cũng không có sợ. Dĩ nhiên, nếu nhạc Phong Vân tới, Lâm Lạc có thể thay nàng ra mặt hay không còn là một chuyện khác. Bây giờ sao? Mã Cẩn Huyên tin tưởng Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc dù chung sống không có mấy ngày, nhưng Mã Cẩn Huyên đã thăm dò được cá tính Lâm Lạc trọng tình trọng nghĩa. Mình bình thường đối với hắn rất cung kính, gặp phải nguy hiểm, Lâm Lạc nhất định sẽ giúp nàng một tay. Mau rời đi, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Mã Cẩn Huyên lạnh lùng nói, trong giọng lạnh lùng mang theo quyến rũ, để cho người ta càng muốn đem nàng đè ở dưới thân. Thế nhưng Tri Tuyên, nhanh bắt lại nàng cho ta. Nhạc Tân Bạch không nhịn được mà nói ra. Mặc dù hắn chơi qua không ít mỹ nữ, nhưng loại cấp số như Trung Nguyên thần này thật đúng là không có chơi qua. Khó trách hắn không quản xa vạn dặm đuổi theo tới tận đây. Trong lòng của Trương Tri Tuyền không vui, nhưng ai bảo hắn là thuộc hạ của người ta, bị một sơ vị thần quát ra lệnh cũng chỉ có nghe theo. Lúc này một tay lộ ra, hướng Mã Cẩn Huyền trấn áp đi qua. Vô số đạo thần lôi màu tím cổn động, hắn là thần linh tu luyện lôi hệ pháp tắc. Ở cùng cảnh giới so với thần linh tu luyện ngũ hành pháp tắc, chiến lược cao hơn một đoạn. Bàn tay đi trong thì thần lôi không ngừng ở trên không trung chợt lóe, thành thế vô cùng kinh khủng. Mã Cẩn Huyền kiều xích một tiếng, thân hình chớp động, vừa tránh né một chiêu vừa không quên đánh trả. Thân thể mềm mại nhún nhảy, dáng người của nàng tự nhiên thi triển hết, đặc biệt là hai luồng ngực tròn xoe giống như con thỏ nhỏ vui sướng tự hồ muốn rách áo ra. Đừng nói Trương Tri Tuyền, nhạc Tân Bạch thấy nóng mắt, dù đã Lâm Lạc cũng thưởng tầm duyệt mục. Sạch sạch sạch, có muốn bắt yêu tình này hay không? Đinh Đại Dung bù lại, đôi môi đỏ mọng, trong con ngươi mang theo một tia chế nhạo, còn có chút ghen tuồng đấy. Lâm Lạc vẫn không trả lời, Thạch Nguyệt Nha đã đối với nàng trợn mắt, ở trong tâm tư đơn thuần của nàng, không hiểu tại sao những nữ nhân ghê tởm này muốn cùng nàng tranh đoạt Lâm Lạc. Cái này rõ ràng chỉ có nàng cùng Lâm Lạc mới có cùng một nhịp động. Các người những yêu tình này cùng nhau đem ta làm thịt, ta đâu còn có tình lực như vậy chứ. Lâm Lạc than thở nói, lần này căn bản là nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần có kiêng kỵ cái gì. Các nàng tù mị đều cười duyên lên, bất quá Triệu Ngọc Phi lập tức nói, trước kia quả thật như thế, nhưng người bây giờ nắm giữ thời gian pháp tắc, dù cho người một vạn kiểu thê, người cũng có một bó lớn thời gian có thể cưng chiều. Như thế nào nếu là ngứa tâm tư thì ta sẽ không ngại đâu. Đúng vậy, nhìn chung người ta hãy nói đi, chúng ta không ngại đâu. Chúng nữ mỗi người đều nói như vậy, tự hồ không thèm để ý chút nào. Nhưng Lâm Lạc tin tưởng các nàng mới là ngu ngốc đấy. Mặc dù thời gian pháp tắc có thể để cho mỗi kiều thê đều giống như có thể là một mực cùng hắn, nhưng giống như dù sao cũng là giống như. Nữ nhân nào có thể thật không ăn giấm chua cả chứ? Lâm Lạc có thể đảm bảo, chỉ cần hắn gật đầu, buổi tối trên đùi chắc đã phải bị những nữ nhân này vặn xanh một khối, tím một khối. Vì vậy, hắn dĩ nhiên là cắn chặt hàm răng, quyết không nhìn các nàng hoang ngôn xảo ngữ. Hơn nữa mặc dù hắn là thưởng thức mỹ thái của Mã Cẩn Huyên, nhưng trên đời này, mỹ nữ như vậy rất nhiều. Thưởng thức cùng chiếm làm của riêng là hai chuyện khác nhau, giống như thấy một đóa hoa tươi xinh đẹp cũng không phải là hái xuống. Mã Cẩn Huyên giống như một mỹ nhân ngư, trên không trung tận tình biểu lộ ra dáng người xinh đẹp động lòng người của nàng. Nhưng cảnh giới chênh lệch ở kia, thế nhưng mặc dù Trương Tri Tuyên quả thật bởi vì nàng yêu mị mà chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực như cũ để trấn an nàng thôi. Tiểu mỹ nhân, hôm nay bản thiếu gia nhất định phải làm chết ngươi. Nhạc Tân Bạch không nhịn được nói trong một câu. Phu quân, nhanh đánh lật mặt hắn một chút đi, miệng người này thật tiện. Chúng nữ đều là hướng Lâm Lạc nói. Hơn được anh hùng cứu mỹ nhân, buổi tối người ta sẽ lấy thần báo đáp đấy. Tô Mị cười trêu mà nói ra một câu thẳng thừng như thế. Lâm Lạc lắc đầu một cái, một tay lộ ra hướng Trường Trị Tuyền đánh tới. Một bàn tay chừng trăm trượng xuất hiện, uy thế của thượng thiên thần thì triển ra, trực tiếp đem Trường Trị Tuyền cùng Nhạc Tân Bạch từ giữa không trung ép xuống, căn bản không cho hai người có bất kỳ lực phản kháng gì. Bành một tiếng, bàn tay trấn tới, trên mặt đất nhất thời hiện ra một hố sâu phương viên ngàn trượng. Vô số bụi mù sông lên tận trời, tạo thành một đám mây hình nấm. Một lát sau mới thấy Trường Trì Tuyền từ trong hố sâu bò đi ra. Khuôn mặt hắn khiếp sợ vô cùng, bởi vì mới vừa rồi lực một kích kia mặc dù không chỉ là quá mức cường đại, nhưng ở chất hoàn toàn là nghiền áp hắn. Hiển nhiên người ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Mẹ kiếp, cái tên chết bầm nào dám đánh lén bản thiếu gia, đi ra cho bản thiếu gia. Nhạc Tân Bạch cũng từ trong hố sâu bò đi ra. Vẻ mặt của hắn giận dữ. Hắn từ khi sanh ra đến bây giờ, thật đúng là chưa có bị người ta đánh như vậy. Bất kể đối phương là ai, hắn đều là chết chắc. Trường Trì Tuyền là bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Nhạc Tân Bạch ỷ vào lão tử mình là thượng thiên thần, xuất khẩu thổ tục. Nhưng vị cường giả còn không có lộ diện này cũng là thượng thiên thần đấy. Không thấy ngay cả hắn cũng bị một cái tát vỗ xuống sao? Người ta lần đầu tiên chịu hạ thủ lưu tình, cũng không đại biểu sẽ tiếp tục lầm vào tâm tư thủ nhuyễn. Đừng nói Nhạc Tân Bạch không có tư cách ở trước mặt đối phương nói nhảm. Còn như là lão tử của hắn, Nhạc Phong Vân tới đây, cũng phải cùng đối phương khách khí đấy. Xong rồi, nếu như bị cái tên ngu xuẩn này hại chết, sẽ không được nhắm mắt đâu. Cậu tạp chủng đi ra cho bản thiếu gia muốn bá đạo trứng của ngươi. Thế nhưng Nhạc Tân Bạch cũng không có tự giác phương diện này chút nào, tiếp tục mở miệng nói vậy. Lâm Lạc nhớ mày, lấy thực lực của hắn bây giờ đã sớm không đem trùng quyền thần sơ vị thần để ở trong lòng. Mặc đối phương khiêu khích như thế nào cũng như con kiến hồi ven đường thôi. Sao sẽ quan tâm thái độ của bọn họ? Vì vậy hắn xuất thủ liền giữ lại một đường sống. Dù sao hắn còn đắm chìm ở trong vui sướng lần thứ hai làm cha. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cũng không sẽ giết người. Lâm Lạc một trường vỗ ra, một bàn tay nhất thời từ trên trời giáng xuống hướng Nhạc Tân Bạch đánh tới. Đại nhân kính xin hạ thủ lưu tình. Trường Tri Tuyền không mở miệng không được. Thanh Nhạc Tân Bạch cầu xin, nếu không hắn trở về nên bàn giao thế nào đây? Tứ thiếu gia là nhi tử của thượng thiên thần Nhạc Phong Vân, kinh xin đại nhân tha thứ cho. Oanh một tiếng, bàn tay phách rơi, không có một tia dừng lại, một mảnh mưa máu tung bay. Nhạc Tân Bạch biến thành một vũng máu, thần hồn chôn vùi, dù là thần vương tới cũng không cách nào cứu sống. Lâm Lạc hắn quyết định muốn giết, lại sẽ bị ý chí của người khác ảnh hưởng sao? Trường Thị Tuyền nhìn Nhạc Tân Bạch chỉ còn dư một vũng máu, sắc mặt trắng bệch, chủ chết nổ hoạt, cái này hắn trở về nên giao nộp như thế nào? Cút đi! Một thanh âm lạnh như băng nhưng tràn đầy uy nghiêm ở bên tai của hắn vang lên, chấn đắc toàn thân của hắn tê dại. Một ngụm máu nhất thời phun ra ngoài, ngực phảng phất như đè ép một tảng đá lớn để cho hắn căn bản không thở nổi. Ở lại chỗ này càng không phải là biện pháp, hắn liền vội vàng xoay người chạy đi. Lúc này về nhiều nhất là bị mắng một trận, trở thành nhân vật biên giới của Nhạc gia. Nhưng đối nghịch vị đại nhân vật thần bí kia là sẽ chết đấy. Chỉ nghe sừ sừ mấy tiếng, hắn bay vút mà đi, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Đà tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Mà Cẩn Huyền phi lạc xuống, lập tức hưng Lâm Lạc yêu kiều bái lại. Trong cổ áo có thể mơ hồ thấy hai luồng nhũ phòng tuyết trắng, rãnh sâu kia phảng phất có thể đưa mắt chết chìm. Lâm Lạc khoát khoát tay nói, không sao không sao, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Đại nhân, nhạc gia kia chính là có cường giả thượng thiên thần trấn giữ. Hiện tại tư công tử nhà hắn chết ở nơi đây, vị kia tất nhiên sẽ động lôi đình. Kính xin đại nhân người, cứu được đến Tây Thiên. Mã Cẩn Huyền gượng mặt lên, nhìn về phía Lâm Lạc. Trong ánh mắt có một cỗ mị hoặc mê người. Hồ ly tinh. Tổ mị mấy nữ đều không nhịn được, thấp giọng thầm nói. Nữ nhân này lại dám ngay trước mặt các nàng mà câu dẫn Lâm Lạc, thật đúng là lớn mật. Bận qua các nàng không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này quả thật rất xinh đẹp. Ngay cả các nàng thân là nữ nhân cũng có loại xung động khác thường. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là cám dỗ cường đại cỡ nào. Cái gì mà hồ ly tinh chứ? Đường Điềm không biết từ đâu nhảy tới. Mặc dù nàng với Sư Ánh Tuyết cùng nhau ở trong cốc cởi ra bí mật không gian trọng điệp, nhưng lỗ tai cũng là đặc biệt linh mẫn. Nghe được ba chữ hồ ly tinh liền chạy tới hừng sự vấn tội. Nàng đối với ba chữ này rất nhạy cảm đấy. Không có nói ngươi. Đám người Tô Mị đều đã lắc đầu ai thán. Rõ ràng không giống hồ ly tinh, lại điền hết lần này tới lần khác là hồ ly tinh thật. Cái này thật là không có thiền lý mà. Thật ra thì thời gian Đường Điềm đi theo mọi người tương đối sớm. Bất luận là Lăng Kinh Hồng hay là Tô Mị, các nàng đã sớm đón nhận Đường Điềm sẽ trở thành tỷ muội của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, con hồ ly tinh này không có dấu hiệu khai khiếu chút nào, mà Lâm Lạc càng là kính nhị viễn chi. Lâm Lạc gật đầu một cái nói, người là ta giết, chuyện này tất nhiên sẽ không liên lụy đến ngươi, yên tâm đi. Tạ ơn đại nhân. Mã Cẩn Huyền lạnh một cái nữa, hướng Lâm Lạc phô trương hai luồng ngực tròn xoe. Lục ngẩng đầu lên, trên mặt một cách tự nhiên toát ra thần sắc sùng bái kính ngưỡng, bảo đảm mỗi người đàn ông thấy cũng sẽ sinh ra tâm hư vinh. Lâm Lạc phất tay một cái, ý bảo nàng có thể rời đi. Mặc dù Mã Cẩn Huyền có chút không cam lòng, nhưng lại không dám làm nghịch ý của Lâm Lạc. Lúc này lấy tư thái mạn diệu đứng lên nhẹ nhàng xoay người, chập chờn cái mông xinh đẹp rời đi, từng bước sinh liên, từng bước sinh tư. Thật tào nhã, tào nhã đến ở ngoài 10 dặm cũng nghe được. Tạ đại nhân, giống như ăn 10 cân mật đường thế. Cái mông kia bảo đảm trong phòng 3 thước quanh nàng, tuyệt đối không có người có thể đồng hành, nếu không khẳng định bị nàng đụng vào. Xa xa xa, nói chuyện với người thật đúng là tổn hại. Chúng nữ lập tức nghị luận ầm ĩ. Các nàng trừ tu luyện ra, tự nhiên thích nhất thảo luận chuyện có liên quan đến Lâm Đạc. Lâm Đạc mỉm cười một tiếng, chúng nữ ở trong dưỡng tầm hũ cũng rất nhàm chán. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn có thể thẳng tắp đứng ở tột cùng của thần giới, để cho chúng nữ có thể hưởng thụ phương thức sống các nàng thích nhất. Nhưng cũng không phải là bây giờ. Lâm gia tổ tiên vẫn lạc, từ đỉnh bể tan, đây tuyệt đối là cường giả phía trên cửu tinh thần vương làm ra. Có lẽ mẫu thần của tiểu nhà đầu sẽ biết một ít tình huống như vậy chăng? Thế nhưng trước kia, hắn nghĩ lấy năng lực của tổ tiên Lâm gia, tuyệt đối là bị chúng thần vương quân đấu mới có thể vẫn lạc. Nhưng bây giờ xem đến cùng là chưa chắc. Cũng có thể là gặp đối thủ thực lực giống nhau, sau khổ chiến mới vẫn lạc. Mà cường giả như vậy, mẫu thần Sư Anh Tuyết, Thủy Tổ Phạm Thường Vũ cùng với sư phụ của Chư Giả Chi đều có thể. Hiện tại hắn ngay cả thần vương cũng chưa có tấn nhập, thì như thế nào dám bộc lộ ra bí mật hắn có tử đỉnh chứ? Thật may là tiểu nha đầu một bên theo bên người hắn, nếu không trong lúc vô tình hướng mẫu thân hàng tiết lộ một hai, đối phương lại vừa vặn là đối thủ của tổ tiên Lâm gia năm đó. Vậy không biết sẽ sinh ra hậu quả gì đây? Nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của mình. Lâm Lạc cũng không có nhàn rỗi, cũng ở trong phiên không gian trọng điệp tìm kiếm dấu vết. Nhưng mặc dù hắn nắm giữ không gian pháp tắc cấp bậc chí cao, nhưng cùng đạo yêu quái như Sư Anh Tuyết thấm nhuần 2 vạn ức năm còn là kém xa. Lấy hắn tự nghĩ, dùng trình độ của hắn ít nhất phải 10 vạn năm trở lên mới có thể tìm ra được. So với Sư Anh Tuyết nói là nửa năm, quả thật không thể so sánh. Hắn chờ đợi, mà Mã Cẩn Huyền cũng vô cùng có nghị lực, tần tần hướng hắn phô trương sắc đẹp. Ngược lại để cho Triệu Ngọc Phi động tâm tư, muốn đem phù vật động nhân này kín đáo đưa cho con trai làm thiếp. Không nghĩ tới, Lâm Tiểu Dương lúc trước là một mầm mống phong lưu, khắp nơi lưu tình. Lúc ở hạ giới, nữ nhân cùng hắn từng có quan hệ so với Lâm Lạc đời này đã gặp nữ nhân còn nhiều hơn. Nhưng kể từ khi cùng Sương Vô Nguyệt kết thành vợ chồng, hắn lại thành loại si tình, căn bản không có ý nạp tiểu thiếp, để cho Triệu Ngọc Phi vô cùng, vô công mà phản. Hơn một tháng sau, một đạo ánh sáng xanh biếc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc. Một kích này nếu đánh trúng, như vậy toàn bộ sơn cốc này sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, một trường vỗ ra nghênh hướng ánh sáng tật phách mà rơi kia. Tiếng va chạm vang dội, vạn dặm vang lên ở phía trên sườn cốc, xuất hiện một đạo ánh sáng huyễn đệ, công kích hai bên đều nhất để chôn vùi. Tôn giá ngờ người nào, vì sao muốn giết nhi tử của ta? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ở phía trên sườn cốc cuồn cuộn đi động. Bây giờ mới hỏi đến sao? Lâm Lạc cười lạnh, nếu không phải hắn còn có chút cân lượng, ngay từ lúc một kích kia của đối phương đã chết hoặc là bị thương nặng rồi. Người này hiển nhiên chính là Nhạc Phong Vân. Hắn căn bản cũng không có tính toán cùng người giết chết con trai của hắn có trao đổi gì. Nếu có thể một kích đánh giết đối thủ, kia cần gì phải nói nhảm nữa chứ. Hắn cũng sẽ không nhàm chán đến muốn đi nghe cửu nhân cầu xin tha thứ hoặc là sám hối gì đâu. Cho đến khi một kích không có kết quả, hắn mới bắt đầu coi trọng Lâm Lạc, rốt cuộc mở ra kim khẩu. Nhạc đại nhân, Lệnh công tử được cưng chiều kiêu ngạo, lại dám hướng Lâm đại nhân lên tiếng nhục mạ, chính là giết chết chưa hết tội đấy. Mã Cẩn Huyên đạp không mà ra, bởi vì không thấy được người tới ở phương nào, nàng cũng chỉ có thể hướng về phía bầu trời nói chuyện. Chỉ là Trung Nguyên thần cũng có chen miệng sao? Thanh âm của Nhạc Phong Vân lần nữa vang lên, một bàn tay trống rỗng xuất hiện hướng về Mã Cẩn Huyên đánh ra. Giả thần giả quỷ. Lâm Lạc tay phải tìm tòi, chính nghe một tiếng rên lên. Một đạo nhân ảnh giống là trống rỗng té ra ngoài, một kích đánh về phía Mã Cẩn Huyên kia không hiểu tự tiêu. Mã Cẩn Huyên không khỏi trong lòng vui mừng, nàng biết mình lần này thành công. Cái động thần ra tay này là vì Lâm Lạc nói chuyện. Đối với Trùng Nguyên Thần, nàng mà nói chính là một mạo hiểm cực kỳ lớn. Nhưng bởi vì vô cùng nguy hiểm, Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nhị tử của người sở tác sở vi, muôn phần đáng chết, người không trước tiên tìm hiểu nguyên nhân xuất thủ chính là sát chiêu. Cho thấy cùng con của người cũng không khác nhau. Vốn ta cũng lười quản đến chuyện ấy. Nhưng nếu người giết tới cửa rồi, vậy cũng không cần đi nữa. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Tôn giá, người không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi. Nhạc Phong Vân hừ lạnh rồi nói. Mặc dù hắn bị Lâm Lạc một kích từ chỗ ẩn núp đánh đi ra. Nhưng hắn là tồn tại thượng thiên thần nhị trọng thiên. Có thể khinh thị được sao chứ? Lại nói Lâm Lạc rõ ràng không phải là người cựu U thần quốc. Lại công khai nói muốn trấn giết thượng thiên thần của thần quốc. Vậy cũng đẹp cựu thần vương đặt ở chỗ nào? Mã Cẩn Huyên vả miệng cho ta. Nếu Mã Cẩn Huyên trọng tình nghĩa, Lâm Lạc cũng không ngại báo lấy nhân tình, liền xem một chút đối phương có can đảm như vậy hay không. Cái gì? Vả miệng thượng thiên thần ư? Từ trong lòng Mã Cẩn Huyên mà nói, nàng đối với đề nghị này dĩ nhiên là giơ hai tay tán thành, cũng bởi vì Nhạc Phong Vân quan hệ. Nhạc Tần Bạch mới có thể đối với nàng chèn ép, thậm chí bị buộc đi xa xa, tha hương cầu thực. Nhưng dù Lâm Lạc là thượng thiên thần tam trọng thiên thì như thế nào, Nhạc Phong Vân có thể nói là thần quốc lường đống. Nhân vật như thế là có thể khi nhục sao chứ? Đến lúc đó, nếu gặp phải thần vương tới, Mã Cẩn Huyên có lại lạnh ý không rét mà run. Cái nguy hiểm này đến tuột cùng muốn mạo hiểm hay không đây? Trong lòng của nàng thay đổi thật nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt, nàng đã định xuống quyết tâm. Thân hình chợt lóe, huy động ngọc thủ hướng Nhạc Phong Vân đánh tới. Tiện nhân kia thật đúng là dám ra tay rồi. Nhạc Phong Vân thiếu chút nữa tức điền lên, chỉ là một Trung Nguyên thần cũng dám đánh bạt tài thượng thiên thần ư. Cái này ngay cả suy nghĩ một chút đều là một đại tội, huống chi thật đúng là dám ra tay. Hắn tần nhiên giận dữ, một trường giơ ra, hắn muốn sành sành trấn giết nữ nhân này để cho người sau lưng kia biết mình phạm vào sai lầm bao nhiêu chứ. Nhưng một trường này của hắn đi ra, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì lực lượng của hắn biến mất rồi. Ba một tiếng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Ngọc thủ của Mã Cẩn Huyên trực tiếp rút đến trên mặt của Nhạc Phong Vân. Bất quá, mặc dù Lâm Lạc có thể phong cấm lực lượng của một thượng thiên thần, nhưng phòng ngự của Nhạc Phong Vân vẫn còn ở đó. Một trường này đi xuống, ngay cả dấu tay cũng không có lưu lại. Nhưng da mặt của Nhạc Phong Vân lại đột nhiên trở nên đỏ bừng, đây là xanh xanh tức mà. Sỉ nhục, quả là một sỉ nhục to lớn. Hắn đường đường là thượng thiên thần, lại bị một Trùng Nguyên thần vả mặt. Đây chính là sỉ nhục cực lớn, sẽ đi theo hắn cả đời. Coi như một ngày kia hắn có thể tấn nhập thần vương, điều này cũng sẽ trở thành điểm nhờ của hắn, vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ đi. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng rống giận, song âm hóa hình, biến thành vô số mũi tên nhọn phá không mà vũ, tự tìm chết. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng hồ của Nhạc Phong Vân lập tức ngưng bặt, bị hắn mạnh mẽ phong bế tất cả những thanh âm phát ra. Nhạc Phong Vân mới từ trong cuồng nộ giật mình tỉnh lại, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Hắn lập tức hướng cựu U thần vương phát ra tín hiệu nhờ giúp đỡ. chỉ cần ở trong thần quốc này, cựu thần vương đến nhất định có thể nhận được tin tức của hắn. Mã Cẩn Huyên sinh từ người này từ người quyết định. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, đem tánh mạng một vị thượng thiên thần giao cho một trung nguyên thần quyết định. Mã Cẩn Huyên không khỏi cả kinh. Từ khi Lâm Lạc ngang nhiên đối với Nhạc Phong Vân xuất thủ, thậm chí ngay từ lúc hắn tiện tay xóa đi tánh mạng của Nhạc Tần Bạch, liền ý nghĩa Lâm Lạc cũng không sợ hãi Nhạc Phong Vân. Nhưng đánh bại, đánh đuổi một thượng thiên thần cũng giết chết một thượng thiên thần tuyệt đối không phải là một chuyện giống nhau. Mã Cẩn Huyền cũng coi như là người tâm trí quả quyết, nàng chẳng qua là ý niệm xoay chuyển, trong tay đã nhiều thêm một thanh lợi kiếm. Đó cũng không phải thần khí gì, nhưng ưu điểm ở chỗ sắc bén cứng rắn. Một lần hai lần có thể không gây thương tổn được thượng thiên thần, nhưng chém nhiều lần, dù là thượng thiên thần cũng phải bị thương nặng. Vốn là một tên thượng thiên thần lại có thể bị trung nguyên thần đánh sao? Tùy tiện một tay liền có thể trấn áp, nhưng bây giờ loại tình huống đặc thù này, thành tú kiếp này căn bản không nhìn ở trong mắt của Nhạc Phong Vân, lại thật có thể muốn mạng già của hắn. Không nên quá mức. Nhạc Phong Vân thét lớn, một trường vỗ tới Mã Cẩn Huyên. Chẳng qua là bàn tay của hắn vừa mới huy khởi, ngực đã truyền tới một trận đau nhói. Khi được cả người giống như lập tức bị rút sạch sẽ, một trường này mới vỗ tới, được một nửa liền vô lực rũ xuống. Mã Cẩn Huyên nhìn biểu lộ ác độc của đối phương, nhất thời trong lòng kinh hoàng. Nàng quạt đối phương một tát, cũng đã là cùng Nhạc Phong Vân kết tử thủ. Bất luận là trốn chân trời góc biển, Nhạc Phong Vân cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt được nàng mà giết đi. Trừ khi nàng nguyện ý ẩn tính mà sống cuộc sống bình thường, không lộ ra thực lực của nàng, giống như một người bình thường thôi. Nhưng mà nàng khổ cực tu luyện tới bây giờ lại cam tâm làm người bình thường sao? Đã như vậy, bây giờ có cơ hội liền diệt trừ mối họa này. Mặc dù chiến lược của thần vương khẳng định là ở trên thượng thiên thần, nhưng thần vương tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc mà không phải tiểu nhân vật như nàng. Lại nói chỉ cần nàng rời khỏi đây, cựu thần vương có thể đuổi tới thần quốc khác sao? Chú ý quyết định, ánh mắt của Mã Cẩn Huyền nhất thời kiên định trở lại. Lợi kiếm trong tay giơ ngang quá ngực, sư một cái liền hướng Nhạc Phong Vân đâm tới. Trở thành thượng thiên thần, nếu tụ linh được phòng ngự mà nói, cho dù là kiếm này sắc bén hơn nữa, ở trong tay một trung nguyên thần thao túng cũng đừng mơ tưởng đâm rách thân thể thượng thiên thần. Nhưng linh lực của Nhạc Phong Vân lại bị Lâm Lạc phong cấm. Hắn có thể dùng cũng chỉ có là thể phách trải qua thần kiếp rèn luyện. Mấy kiếm trước qua, ngực của Nhạc Phong Vân liền bị rát ra một lỗ máu tươi bạo dũng. Tiện nhân, ngươi còn dám làm ác, bổn tọa tất diệt cựu tộc nhà ngươi. Nhạc Phong Vân chưa từng bị khuất nhục như vậy. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng máu của thượng thiên thần sao mà trân quý, chảy ra một giọt cũng là lãng phí to lớn. Ý nghĩa ít nhất vạn năm khổ tu uổng phí. Mã Cẩn Huyền chẳng qua là hừ lạnh, nhưng Ngọc Thủ nắm trường kiếm có một chút run run. Đây không phải là sợ mà là hưng phấn, có thể tự tay chém chết một tên thượng thiên thần. Đây là vinh diệu bực nào. Kể từ khi bị Nhạc Tân Bạch dây dưa, Mã Cẩn Huyền không phải là không có nằm mơ đem hắn và lão tử mà đối phương ỷ vào cùng nhau giết chết. Nhưng kia dù sao cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ có cơ hội ở trước mắt, nàng như thế nào có thể không hưng phấn cho được. Thượng thiên thần chính là thần quốc chỉ trụ, ở toàn bộ thần giới cũng đã tồn tại đứng ở gần đỉnh phong. Nhưng mà ở trong tay của nàng lại như một con chó chết, không có sức đánh trả. Liền điều này không khỏi làm cho nàng hưng phấn, giữa hai chân một mảnh ướt át. Một đạo lên một đạo máu tươi từ ngực của Nhạc Phong Vân tràn ra. Mặc dù lấy năng lực của Mã Cẩn Huyên còn không cách nào thương tổn đến thần hồn của thượng thiên thần, nhưng bị thương nặng như thế, không có mấy ức năm nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể nào khôi phục được. Nhạc Phong Vân sắp bạo rồi, ai có thể nghĩ đến hắn vốn là tới báo thù, nhưng chính chủ còn không có gặp, liền bị một trung nguyên thần đánh đổ máu. Nếu như sớm biết như thế, hắn tất nhiên muốn mời mấy lão hữu cùng đi giúp một tay. Hơn nữa, cựu thần vương thế nào còn chưa có tới đây. Mặc dù Lâm Lạc đang ở mặt đất, nhưng thần thức một mực tập trung vào Nhạc Phong Vân. Đối phương là thượng thiên thần mộc tu, mà từ đỉnh có trấn mộc hệ cấm tự. Hắn ở năm giữa mộc hệ pháp tắc đã đạt đến lực lượng có thể thao túng bất kỳ một thượng thiên thần nào. Nhạc Phong Vân phát ra bất kỳ công kích gì, chỉ cần có mang lực lượng pháp tắc sẽ bị hắn gây dựng lại, nghịch phản, thậm chí chôn vùi. Đến lúc này, Lâm Lạc không còn là vận dụng pháp tắc, mà là đứng độ cao ở chi phối pháp tắc. Pháp tắc chính là đồ chơi trong tay hắn, có thể tùy ý hắn nắn bóp. Thế nhưng tự nhiên ở trình độ cao hơn, hoàn toàn nghiền ép Nhạc Phong Vân. Đủ rồi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo uy áp vượt xa Nhạc Phong Vân trong nháy mắt cuốn qua. Mà Cần Huyền nhất thời rên lên một tiếng nữa, từ giữa không trung ngã xuống, trên môi đỏ mọng phun ra một đạo máu tươi. Mặc dù Lâm Lạc đối với Mã Cẩn Huyền vô tình, nhưng bây giờ đối phương giàu gì cũng là tay hắn làm việc, sao lại là cho người ta khinh nhục được. Hắn đưa tay ra một chiêu, Mã Cẩn Huyền lập tức hướng hắn phỉ lạc đi. Cũng may mặc dù vẻ mặt uể oải, nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là bị cỗ uy áp kia chấn thương mà thôi. Thần Vương đại nhân, Thần Vương đại nhân. Nhạc Phong Vân đời này còn rất ít thời điểm kích động như vậy. Hắn thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, giống như một đứa trẻ bị khi dễ, còn kém òa òa khóc lớn lên. Thần Vương đại nhân. Mã Cẩn Huyền chỉ biết là Thần Vương cường đại, nhưng hết thảy đều chỉ là nghe đồn đại thôi. Sao có thể nghĩ đến cửu u Thần Vương, tự nhiên sẽ nhanh chóng như vậy liền chạy tới đây. Nàng quên tưởng rằng còn có thể sau khi giết Nhạc Phong Vân, ông dùng chạy trốn, cũng không nghĩ đến cửu u Thần Vương đã đến tràng rồi. Xong rồi, xong rồi. Lâm Lạc cường đại trở lại, cũng bất quá là thượng thiên thần, có thể cùng Thần Vương định luận sao? Cho nàng ăn viên đan dược chữa thương đi. Lâm Lạc chỉ Mã Cẩn Huyên, hướng các nàng tô mị nói. Mình là thân hình hiện lên, đi tới giữa không trung, hướng một cái góc nhỏ trong hư không nói. Nếu cửu u Thần Vương giá đâm, sao không đi ra gặp mặt một lần? Người có tư cách này sao? Người ẩn ở trong bóng tối lạnh lùng nói. Lâm Lạc kẽ mỉm cười đánh ra một quyền, hướng Nhạc Phong Vân một quyền nữa, một quyền vô cùng mạnh mẽ. Vậy ta nên ép người đi ra, được chưa? Oanh một tiếng, quyền phong cổ đáng, bảy đạo pháp tắc thượng thiên thần tam trọng thiên đồng thời lưu chuyển, hướng Nhạc Phong Vân cuốn tập đi. Bảy đạo pháp lực cùng ra, đây cũng không phải là điệp ra đơn giản, mà là một loại chất biến hóa. Một quyền này có uy lực trực tiếp xóa đi thần hồn của Nhạc Phong Vân. Nhạc Phong Vân không khỏi con người kinh hãi, hắn vừa sợ lại là không hiểu. Rõ ràng Thần Vương đã giá lâm, tại sao Lâm Lạc còn dám ra tay? Nhưng mà Lâm Lạc nổi điên, xui xẻo chính là mình. Cùng hắn giống nhau không hiểu, còn có Mã Cẩn Huyên. Nàng nhìn lên nam nhân trên bầu trời, không khỏi hoài nghi quyết định mình làm ra. Nếu như Lâm Lạc là một kẻ điên, nàng sẽ rất thê thảm. Yên tâm, phu quân của chúng ta tuyệt đối không phải là một kẻ điên. Lạc Ngưng Vân ngắt nhéo gò má của Mã Cẩn Huyên một cái. Chúng được ở chung một chỗ lâu ngày, khó tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Nàng là lây dính một tia tính tình của nữ lưu manh của Thủy Xoanh Tâm, tự nhiên đùa giỡn với Mã Cẩn Huyên rồi. Nhưng mà Mã Cẩn Huyên thoáng như không có phát giác. Nếu chúng được đối với Lâm Lạc có lòng tin như vậy, chẳng lẽ người này có thể đối kháng với Thần Vương sao? Một bàn tay đột nhiên từ bên trong lộ ra, hướng Lâm Lạc bắt qua. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, bành bành hai quyền cổ đảo. Bàn tay kia nhất thời bị hắn đánh cho nát bấy, hóa thành bụi bặm bay đầy trời. Cái gì? Nhạc Phong Vân cùng với Mã Cẩn Huyên đồng thời chấn kinh đến há tỏ miệng. Tự nhiên oanh nát công kích của Thần Vương. Cái này đến tột cùng là quái thai gì đây? Thần Vương, còn mẹ nó, là tồn tại cường đại nhất toàn bộ thần giới. Một ngón tay có thể trấn áp vạn vật thương sinh. Mã Cẩn Huyên cũng may, nàng còn chưa đủ tầng thứ. Đối với Thần Vương hiểu rõ, chẳng qua là thành lập ở vô số tin đồn. Nhưng Nhạc Phong Vân bất đồng, hắn là đại tướng dưới Thần Vương, năm đó càng là đi theo cùng nhau chiến qua hòa phần Thần Vương. Đối với thực lực của Thần Vương là có hiểu rõ đấy. Nhưng Thần Vương cường đại như vậy, tự nhiên bị một thượng thiên thần ngăn chặn lại công kích. Mặc dù cửu u Thần Vương cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng kia là một kích của Thần Vương đấy. Lâm Lạc thế nào cũng phải cuồng phun máu tươi. Năm chi rồi một chi hai chi mới coi là hợp lý đấy chứ. Nhưng mà bây giờ tự nhiên bị người ta là hai quyền lên xanh xanh oanh nát. Cái này... Hắn đến tột cùng trêu chọc phải một quái vật như thế nào? Các hạ là người phương nào? Một đạo nhân ảnh thoáng qua, ở địa phương ngoài trăm trượng, đối diện Lâm Lạc, hiện ra một trung niên nam tử vóc người vô cùng gầy yếu, đầu đội đính quan, một thần long bào màu đen, có khí thế vô thượng trấn áp thiên hạ. Cửu u Thần Vương, Diềm Thiên. Thần Vương này thật phải bị đánh đi đấy. Mã Cẩn Huyền há hốc mồm cứng lưỡi, lộ ra đại chấn kinh. Đứng đầu thần quốc, tự nhiên thật là phải hiện thân rồi. Cái này ý vị là cái gì đây? Ý nghĩa Lâm Lạc thật có năng lực chống lại hắn. Nếu không cần gì phải hỏi tên họ, trực tiếp một tay xử tử người dám can đảm mạo hiểm uy nghiêm của thần quốc là được. Có phải lửa dục đốt người muốn cùng lưu manh đó lên giường hay không? Thủy Doanh Tâm lấy ra một cái hạt đàn dược nhét vào trong miệng của Mã Cẩn Huyên, nhưng một đôi ngọc thủ cũng nhận cơ hội ở trên ngực cao đỉnh của nàng sờ đoạn một cái. Thật là mềm, thật là lớn. Mã Cẩn Huyền không khỏi há miệng, thế nào cũng không có nghĩ đến Lầm Lạc, còn không có tâm động đối với nàng. Nhưng kiểu thể của hắn tự nhiên chiếm tiện nghi của mình. Nhưng bị một nữ nhân sờ ngực, đây coi như là thua thiệt sao? Vẫn còn ở trong khiếp sợ, nàng cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, không cách nào tỉnh táo suy nghĩ vấn đề nữa. Lâm Lạc nhìn nam nhân giết chết Hỏa Vân Thần Vương kia. Nói thật, bất kể là có phải đến tìm di bảo của Hỏa Vân Thần Vương hay không, hắn đều không có ý tứ đối phương báo thù chút nào. Thế nhưng cũng không phải là đối phương đưa cho hắn, hơn nữa chủ thần khí không có bất kỳ người nào có thể thu phục. Hỏa Vân Thần Vương cũng chỉ là cung cấp một cơ hội mà thôi. Nhưng nếu cựu U Thần Vương muốn chiến mà nói, Lâm Lạc cũng tuyện ý phụng bồi. Nhất Tình Thần Vương, bình thường mà nói cho dù lấy chủ thần khí rút ra lấy lực lượng thần quốc cũng chỉ có thể đạt tới chiến lực Nhị Tình Thần Vương. Cụ thể có thể đạt tới trình độ như thế nào còn phải xem số lượng thần linh tu luyện thủy hệ trong quốc gia ấy. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc cười nhạt. Nếu bây giờ thần vương liền đi mà nói, tại hạ coi như thần vương chưa có tới. Cái gì lại còn dám uy hiếp một vị thần vương sao? Cựu thần vương vốn là sắc mặt âm trầm, càng thêm âm hàn như băng vậy. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc của hắn giống như là có thể trong nháy mắt đem hắn đóng băng. Người trẻ tuổi, lá gan của người cũng khá lớn đấy. Lâm Lạc đưa tay phải ra, hoạt động diễn hóa hiện ra một mảnh màu đen làm cho lòng người kinh sắc.